Chiến thần Phong Vân, chương 242. Góc truyện audio.com. Ngón tay của em đau chết anh rồi. Diệp Huyền Tần, đầu của anh làm bằng xi măng sao? Đau, đau. Mặt của Diệp Huyền Tần đen lại. Anh đường đường là chỉ huy Tần, lại bị người búng đầu. Còn có công lý không? Thương Nghiên Nghiên lễ phép nói. Kính thưa anh Tần, cô Lam Khiết, mời đi theo tôi. Bên này đều là những món đồ đặc biệt của cửa hàng thị trấn chúng tôi. Đều là báu vật, Từ Lam Khiết vội vàng nói. À, không cần, không cần, tôi nhìn đống đồ trang sức châu báu này cũng không tệ đâu. Diệp Huyền Tần lắc đầu. Không được, đồ anh tặng nhất định phải hoàn toàn mới. Cả hai tay, hơn nữa Trần Hạ Lan đã dùng qua rồi. Căn bản không xứng với em. Những thứ rác rưởi này ném hết đi. Từ Lam Khiết sợ hãi. Vội vàng đi đến bảo vệ đống đồ trang sức kia. Tên phá tiền nhà anh. Cho dù không muốn cũng đừng phá hoại chứ. Cùng lắm thì em cầm những đồ trang sức này đổi thành châu báu mới là được. Diệp Huyền Tần đành phải đáp ứng. Vậy được rồi. Cuối cùng qua lời giới thiệu chủ cửa hàng là Thương Nghiên Nghiên. Từ Lam Khiết dùng đống châu báu kia đổi thành một chuỗi dây chuyền kim cương. Người giám định và nhân viên bán hàng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Chuỗi dây chuyền kim cương kia tên là Desert Eagle, là báu vật của cửa hàng thị trấn. Không bán cho bên ngoài. Không biết bao nhiêu người thân phận cao quý đều muốn mua. Tổng giám đốc cũng không đáp ứng lần nào. Có thể nói chuỗi Desert Eagle kia chính là đại diện cho châu bảo hoàng gia, là vô giá, không thể đong đếm được. Nhưng bây giờ, cách Thương Nghiên Nghiên đem chuỗi dây chuyền kim cương kia bán cho Từ Lam Khiết gần như cho không. Vậy, so với Desert Eagle, đống châu báu Từ Lam Khiết dùng để đổi kia chính là rác rưởi. Thân phận của anh Tần cùng cô Lam Khiết kia thật là quá mức tôn quý. Thương Nghiên Nghiên nhẹ nhàng thở dài. Cuối cùng anh Tần cũng đã nhận quà của Tổng Giám Đốc tặng. Nếu không, tôi thật sự không biết nên làm thế nào để nói rõ với Giám Đốc Hải. Rời khỏi cửa hàng trang sức, Diệp Huyền Tần cẩn thận từng ly từng tí nói. Lam Khiết, em xem sắc trời cũng không sớm nữa. Hay là chúng ta đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Từ Lam Khiết liếc mắt. Hừ, cái con người tinh trùng chạy lên não này, lúc này mới mấy giờ mà đã muốn đi ngủ rồi. Nếu không anh đi thuê phòng khách sạn trước đi, em phải đi xem trụ sở cao ốc, suy xét một chút kế hoạch lắp đặt thiết bị. Tập đoàn Diệp Linh một ngày không đứng vững, trong lòng em một ngày liền không an tâm. Diệp Huyền Tần hết cách đành phải gật đầu đáp ứng. Vậy được thôi, anh đến khách sạn Thủy Cung trước chờ em đến sớm một chút. Dự án công trường tình yêu Khuynh Thành, Sở Trương đang vô cùng đau đầu. Diệp Huyền Tần muốn anh ta nắm vững Lâm Hải trong tay. Nhưng đám người dưới của anh ta quá ít, căn bản không thể nuốt được miếng bánh ngọt lớn này vào miệng. Hết cách rồi, anh ta đành phải phái đám tay chân ra ngoài tìm thêm người. Mở rộng đội ngũ, nhưng kết quả rất bình thường. Không mấy người nguyện ý gia nhập vào đội ngũ của anh ta. Đang rất đau đầu thì Hoàng Chính vội vàng xông vào phòng làm việc. Anh Trương, không xong rồi, Bạo Long dẫn đầu hơn 200 người đi về hướng bên này của chúng ta. Sở Trương liền nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, Bạo Long không phải đã chết rồi sao? Sao lại ngóc đầu trở lại rồi? Nhanh, nhanh tập trung tất cả thủ hạ, nhất định phải bảo vệ ban chỉ huy dự án. Hoàng Chính vẻ mặt tuyệt vọng. Người của chúng ta đều đã phái đi kêu gọi thêm người rồi. Bây giờ ở công trường không vượt quá 5 người. Đầu Sở Trương đã to như trâu. Mẹ kiếp, mau gọi tất cả mọi người về khẩn trương. Còn nữa, anh sói đâu? Đã gọi anh sói đến chưa? Một mình anh sói đã từng chống đỡ hàng nghìn quân địch. Là thành phần chiến đấu chủ lực. Nhất định phải gọi tới tham chiến. Cách Trương.